Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412. Chương 412: Thần thoại cảnh giới về sau sinh mệnh huyền bí. Mùa đông, Khuyển Nhung Vương đóng quân nơi đóng quân cũng không khó tìm kiếm. Vị này tứ ngược nhân gian 10 năm vương đã hoàn thành cơ hồ tất cả lục soát. Khoảng cách long mạch chỉ có khoảng cách nửa bước. Trong khoảng thời gian này, Đại Chu quân đội, Lý Gia Đông Hải quân cũng đã hoàn thành đối Khuyển Nhung vây kín. Hậu phương hạng nặng quân dụng cơ quan, chống cự sĩ khí sụp đổ đạo tông tiểu thị huyết đan cũng đều đã vận tới. Văn phong lôi tới, hộ long thất đại tướng tới 2 cái, còn lại thì là tải chống cự còn lại di binh, di có bách tộc. Khuyển Nhung bất quá là trong đó đứng đầu, còn lại tự nhiên cũng cần chia binh phòng ngự. Đại quân chữ hàng 70-80 vạn, lương xe tiếp thiên, cuồn cuộn như từng đầu trường long, trợ giúp lấy tiền tuyến. Khuyển Nhung vương cũng không sợ những người này, nhưng hắn càng ngày càng cuồng bạo, tựa hồ tại che giấu bất an, nhưng là ai cũng không biết hắn đang sợ cái gì. 7 ngày sau, đại chiến hết sức căng thẳng, chiến tranh chưa từng có kịch liệt, tiếng giết chấn thiên, máu chảy thành sông. Khuyển Nhung 100.000 cự binh đối chiến 70-80 vạn Đại Chu quân đội, hoàn toàn không rơi hạ phong, y nguyên lấy một loại dần dần nghiền ép tư thái đang từ từ giằng co. Mà một khi Đại Chu quân đội tiểu thị huyết đan hiệu lực qua, liền là sĩ khí sụp đổ, triệt để bại trận thời điểm, bại liền sẽ bị Khuyển Nhung đồ sát hầu như không còn. Đại chiến từ buổi chiều một mực tiếp tục đến đêm khuya, tuyết lớn đầy trời, Đại Chu mấy vị tướng quân đều giết đỏ cả mắt, các binh sĩ cũng là ra sức chém giết lấy, không thành công thì thành nhân. Trận chiến này không thể bại, không thể thất bại, chỉ bất quá Khuyển Nhung vương việc này lấy nhân gian hạo kiếp quá mức đáng sợ, giống như một tôn khó mà lắc lư định hải ma sơn. Tùy ý bốn phía binh triều mãnh liệt đập, lại tất nhiên là lù lù bất động. Lý Nguyên Nhi loại này nhân hình hung thú đều đánh tuyệt vọng. Lý Cảnh Hoa bắt đầu sờ lấy đầu ngón tay bên trên chiếc nhẫn. Văn phòng lôi lấy xuống buộc tóc lôi điện đồ trang sức. Tóc tai bù xù gầm thét xông lên tuyến đầu. Nếu như từ trên cao quan sát, lọt vào trong tầm mắt tất nhiên là một bộ rung động lòng người sử thi hình tượng. Người như con kiến, mệnh như cỏ rác, trong lúc đó có cự nhân, có phi thuyền, còn có khôi lỗi, còn có thỉnh thoảng năng lượng va chạm. Tại cái này chiếm diện tích trọn vẹn 100 dặm bắc địa bình nguyên. Mỗi một màn đều là huyết tinh tàn nhẫn, mỗi một màn đều như dừng lại địa thể hiện lấy sinh tử tuyệt sát. Mùa đông quang mang ảm đạm sớm, hoàng hôn sớm qua, đêm khuya cùng ban ngày như thế không có khe hở dính liền. Một chớp mắt, chính là mơ hồ chỉ có bó đuốc chậu than soi sáng ra tuyết cùng máu. Đại Chu không thu binh, bởi vì tiểu thị huyết đan duyên cớ, một trận chiến này chỉ có thể thừa thế xông lên, mà lúc này, bỗng nhiên, chính giết như là điên dại Khuyển Nhung vương chợt ý thức được cái gì hắn căn bản vốn không chú ý. Cục thế trước mắt cũng không để ý 100.000 cự binh ngưng tụ quân hồn cự nhân. Hắn xoay người chạy, điên cuồng chạy. Một cái khác Khuyển Nhung cự binh trong lúc vội vàng nhận lấy chỉ huy quân đội nhiệm vụ. Nhưng binh hồn cự nhân lại trong nháy mắt nhỏ yếu rất nhiều. Đại Chu tất cả binh sĩ đều phấn chấn, sĩ khí tăng vọt, nhưng cũng ngây ngẩn cả người, không rõ chuyện gì xảy ra. Sau đó bọn hắn nghe được nhẹ nhàng lại nặng nề tiếng bước chân, như sát sinh trống trận gióng lên tại mỗi người trong lòng. Thấy được một đạo chậm chạp lại cực nhanh bóng dáng, từ xa xa trong gió tuyết mà đến, huyết sát kéo trở thành một đạo che thiên vân hà. Như thế Phượng Hoàng dương lên hơn 10 dặm tước đuôi. Huyết sát trước nhất người kia lại là thiếu niên tóc trắng. Tại cái này cấp tốc vận động bên trong, tại cái này cuồng bạo trong gió, tóc trắng lại trầm tĩnh địa rủ xuống tại bên hông. Chính đang chạy trốn Khuyển Nhung Vương chợt dừng bước. Hắn tựa hồ rất không muốn dừng lại, nhưng bị một cỗ kỳ dị gần như số mệnh lực lượng mang theo ngừng lại. Hắn không thể không quay đầu ứng chiến. Hắn gầm thét, thân hình như tắm huyết ma thần, nắm lấy thật dài cự phủ, mang theo phong lôi bạo phá đi âm, hướng nơi xa cái kia thiếu niên nghênh đón. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái kia tóc trắng thiếu niên như thế dạo bước cùng Khuyển Nhung Vương thác thân mà qua. Không ai biết phát sinh cái gì, cái kia thiếu niên cũng đã hướng phía trước rời đi, liền tựa như là một viên vô ý ở giữa trải qua nơi đây lữ nhân. Trải qua chỉ bất quá mấy giây, đối mọi người tới nói, mỗi một màn lại như trải qua nhiều năm. Tại kịp phản ứng lúc, cái kia thiếu niên đã đi xa. Bành, Khuyển Nhung Vương bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy không ngừng, thân thể không bị khống chế địa lại đi trước phủ phục. Như thế tại lễ bái, tại nhận tội, ngay sau đó, hắn phát ra thống khổ đến cực hạn kêu rên. Oanh, cả người hắn vỡ vụn, một cỗ mặt trời chói chang sát khí cuồn cuộn hướng bắc mà đi. Phương bắc chính là thiếu niên phương hướng rời đi. Cộc cộc cộc, mặt đất như thế đang đánh lấy run rẩy, bầu trời như thế đang run rẩy, tựa như tại biểu thị nhân gian đại kiếp rốt cục đến nhất viên mãn hình thái. Đã mất đi sát kiếp che chở, 100.000 Khuyển Nhung cự binh mặc dù y nguyên cường đại, lại không còn vô địch, rất nhanh bị Đại Chu tiêu diệt. Chỉ là vô luận Văn Phong Lôi vẫn là Lý Cảnh Hoa đều không có lộ ra nhẹ nhõm biểu lộ. Bọn hắn nhìn về phía phương bắc, trong đầu tránh về lấy vừa mới cái kia như chân chính ma thần giá lâm một màn, tâm thần đong đưa, kinh hãi không hiểu, một cỗ cực kỳ không rõ dự cảm từ bọn hắn đáy lòng sinh ra. Không phải là sát kiếp viên mãn a, cái này quốc gia chẳng phải là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Hạ Cực đi tới một chỗ không người địa phương, đây là hắn sớm đã chọn lựa địa điểm tốt. Mỗi một phút, mỗi một giây, cái kia sát kiếp thanh âm đều tại lỗ tai hắn, khi thì như tình phụ nói nhỏ, khi thì như ác ma dụ hoặc, tựa hồ lại tại âm thanh kêu to, tựa như muốn hắn điên cuồng, muốn hắn mê thất. Một cỗ đại khủng bố hỗn loạn ý chí đang trùng kích hắn đầu óc, muốn công phá hắn trái tim, mà khó có thể tưởng tượng lực lượng gia trì vậy ở trong cơ thể hắn sinh ra. Đây hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn. Hạ Cực hai tay kết ấn, hắn đã hợp tai, hiện tại liền là đột phá thân thể cực hạn, tiến vào thần thoại về sau không biết cảnh giới. Tại cực hạn bên trong, lại lần nữa hấp thụ linh khí, khiến cho linh khí này hóa làm chân khí, tiến nhập thể nội, như thế phá vỡ bình cảnh. Hắn thân thể tại cái này sát kiếp oanh kích hạ bắt đầu biến hóa. Một tháng sau, xoẹt xoẹt xoẹt, cái kia ngồi ngay thẳng thiếu niên sinh ra kỳ dị biến hóa. Hắn đã không thấy, mà là hóa thành một đoàn sương mù. Tinh tế đi xem, cái này sương mù lại là thuần túy nhất tế bào cấu thành. Cái này là sinh mệnh tạo dựng đơn nguyên. Một cái tế bào trong không khí căn bản là không có cách còn sống, nhưng lại bị một cỗ nếu là sức mạnh thực sự che chở lấy, lại hấp dẫn lấy, chậm rãi ngưng tụ, một lần nữa hóa thành hình người. Lực lượng này liền là thần thoại cảnh giới lực lượng thực chất. Nếu như không có đầy đủ lực lượng, thân thể tại thời khắc này liền hội triệt để tử vong. Nhưng Hạ Cực lực lượng lại là hoàn toàn sung túc. Mà Bạch Khởi chân chân chính chính mà từ thế gian biến mất. Thần thoại cảnh giới có thể lĩnh hội lực lượng thực chất, lấy lực lượng dung chuyển thiên địa mà sinh ra hư ảnh, mà hợp tai đột phá về sau thì có thể lĩnh hội sinh mệnh huyền bí, thiên biến vạn hóa, không còn câu nệ nguyên bản bộ dáng. Bành, cái kia một lần nữa ngưng tụ hình người lần nữa tách ra. Hóa thành một đoàn sương mù mây bộ dáng, tế bào bị lực lượng vô hình che chở lấy tản ra. Sau đó như nắm tay, chậm rãi lại tụ hợp. Cứ như vậy, tới tới lui lui đã trải qua mấy trăm lần. Cái kia hình người cũng không tiếp tục nổ tung. Đứng tại Bắc Địa mùa đông tuyết bay bên trong thiếu niên càng không phải là Bạch Khởi bộ dáng, mà là theo Hạ Cực tâm ý biến hóa bộ dáng, cùng nguyên bản Hạ Cực bộ dáng giống nhau đến mấy phần, nhưng lại sẽ không để cho người sinh ra liên tưởng. Ôn nhuận như ngọc, khí chất sơ cuồng, đầu tóc hơi như ổ chim, trên đó còn có hai căn ngốc mau một trái một phải ủy khuất rũ cụp lấy, lộ ra dường như một tái phú dưỡng thế gia học sinh, chưa hề ăn qua đắng, cũng không kinh lịch qua người thế hiểm ác, trong lúc vô tình vào kinh đi thi tại Thâm Sơn Lạc Đường, là hết thảy miếu cổ hồ ly tinh tìm kiếm lãng mạn đối tượng. Chỉ bất quá dạng này một bộ thân thể, lại có thể nói là vạn năm khó gặp kỳ tài, bởi vì vô luận là tư chất, căn cốt đều đã bị cải tạo đến cực hạn, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch khí mạch, xương khung, máu chảy, làn da, cơ bắp toàn bộ đều là gần rất giống ma, hoặc là nói liền là ma thần. Hạ Cực nhẹ giọng há miệng, a, một tiếng, hắn tự nhiên có thể nói chuyện. Chợt, hắn trong hai tròng mắt tránh qua một vòng huyết sát màu đỏ, tựa hồ sát kiếp đang thúc giục gấp rút hắn nhanh đi đồ sát chúng sinh. Hạ Cực lại tựa hồ như căn bản vốn không dự định chấp hành, mà là lẩm bẩm nói, nên đi Giang Nam, bạch đào hoa trang viên cũng đã tạo tốt. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.